Chương 1271, tổ thần bỏ mạng. À! Bỗng nhiên một tiếng hét rất thảm thiết vang lên trong hư không, dưới tầm nhìn của mọi người, ánh sáng màu đen tiếp xúc với thân thể của tổ thần Lam Địch, cơ thể ông ta giống như chạm vào axit, bị ăn mòn, chậm rãi biến mất. Đây là sự biến mất của cơ thể, đây là cường giả tổ thần mạnh mẽ, bây giờ xem ra lại không thể ngăn chặn bị ăn mòn. Làm sao vậy? Cơ thể của tổ thần Lam Địch đang biến mất. Sắc mặt của mọi người thay đổi lớn, kinh ngạc nhìn tình hình trước mặt. Cứu ta, tổ thần Lam Địch kinh ngạc nói, chưa đến một giây ngắn ngủi, thân thể của hắn đã biến mất một nửa, mà bây giờ hắn cơ bản không thể nhúc nhích. Cảm ơn ngươi lấy được lệnh bài mà ta không dễ dàng gì ném ra, giúp ta thu thập đủ mảnh vỡ bia trận nguyên, xem như bồi thường, ngươi yên tâm chết đi. Hỗn Nguyên chắp hai tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười, chẳng qua lúc này nụ cười thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Ngươi không phải Hỗn Nguyên. Tổ thần Lam Địch hoảng sợ nói. Hỗn Nguyên tên nhóc đáng chết kia sao? Ta đương nhiên không phải, hắn ta trấn áp ta nhiều năm như vậy, chẳng qua chiến thắng vẫn thuộc về chúng ta. Còn bia trận nguyên này cũng sẽ bị ta từ từ hủy diệt. Hỗn Nguyên hờ hững nói, trường bào màu trắng trên người anh ta nhanh chóng thay đổi, lại hóa thành màu đen. Toàn bộ dao động khí tức trên người cũng đột nhiên thay đổi, tỏa ra khí tức vô cùng tà ác, ánh sáng màu đen lan ra. Cuối cùng lan đến phần đầu của tổ thần Lam Địch, sau đó ánh sáng màu đen bao trùm toàn bộ. Cơ thể tổ thần Lam Địch biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một số bảo vật, trong mắt mọi người đầy vẻ hoảng sợ. Ánh sáng màu đen tỏa ra đến bây giờ chưa đến 2 giây, một cường giả tổ thần bị giết chết hoàn toàn. Tổ thần Lam Địch bỏ mạng. Đây là một cạm bẫy. Nhanh, nhanh, trốn đi. Mọi người hoảng sợ chạy trốn về hướng xa. Đến mười mấy tổ thần đều như vậy. Hỗn Nguyên trước mặt có thể dễ dàng miễu sát tổ thần, họ đều ở tổ thần nhị trọng thiên, không thể là đối thủ của Hỗn Nguyễn áo đen. Âm. Ở đằng xa, Chu Hạo thu lấy đồng dao và đa ta, bóng người hắn bạo động, nhanh chóng bay về lối ra. Lại là cạm bẫy, may mắn mình không lấy được hòn đá thứ ba. Chu Hạo vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nếu lấy được, vừa nãy chính là hắn chạm vào chùm sáng màu đen. Vừa nãy kết cục của tổ thần Lam Địch chính là kết cục của hắn, tổ thần khí trên người mình là thật, đều đạt đến cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên, không gian di tích này chắc là thật, nhưng Hỗn Nguyên rốt cuộc tồn tại gì? Chu Hạo vừa chạy trốn, vừa suy tư, các vị, tiếp theo chuẩn bị đón nhận bữa tiệc chết chóc do ta chuẩn bị cho các ngươi. Hỗn Nguyên áo đen mỉm cười nói. Vù, khi anh ta vừa dứt lời, toàn bộ không gian, từng dao động kỳ lạ nhấp nháy. Sau đó trên mặt đất và bầu trời khô héo ngập tràn tử khí, lại có từng ánh sáng màu đen nhanh chóng xuất hiện, hơn nữa những điểm sáng màu đen giống như có ý thức, điên cuồng bay về từng cường giả. Khắc khắc khắc, sau khi điểm sáng màu đen xuất hiện, dường như rất sắc bén, tiếng cười u ám truyền đến, tiếng cười này làm mỗi người đều rét lạnh trong lòng. Không, các khu vực vang lên tiếng hoảng sợ, điểm sáng màu đen kia chạm vào cơ thể cường giả chân thần, những người kia không có lực phản kháng. Cơ thể nhanh chóng bị ăn mòn, cơ bản không có sức kháng cự, người ở linh thần cũng như vậy, yếu hơn cũng ngăn chặn không được, mạnh hơn chỉ có thể trốn tránh, cho dù công kích của tổ thần cũng không có tác dụng bao nhiêu lên điểm sáng màu đen này. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì? Ta không cảm nhận được dao động pháp tắc trên đó, uy lực của nó lại mạnh mẽ như vậy. Từng cường giả đang hoảng sợ bỏ chạy, lại trôi qua một giây, cơ thể nhóm chân thần đều biến mất toàn bộ, cường giả linh thần cũng bỏ mạng rất nhiều. Những người còn lại ở linh thần nhị trọng thiên, thật sự yếu. Trong hư không, Hỗn Nguyên áo đen nhìn xuống mọi người, nhưng vẫn có mười mấy con kiến mạnh hơn. Xoạt, Hỗn Nguyên màu đen bỗng nhiên vươn bàn tay của mình ra, bay về một hướng, một cường giả trên người lấp lóe ngọn lửa cuồn cuộn, tốc độ nhanh đến cực đại đang điên cuồng chạy trốn. Đó là tổ thần hỏa liệt, thấy tình huống tổ thần Lam Địch bị giết chết trước đó, tổ thần hỏa diễm cơ bản không có tinh thần chống cự. Không. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ đánh tới, trên mặt tổ thần hỏa diễm đầy vẻ hoảng sợ. Răng rắc, bàn tay khổng lồ vươn ra, nhanh chóng nắm chặt tổ thần hỏa liệt trong tay, nhẹ nhàng nắm lấy. Cơ thể tổ thần hỏa liệt lại giống như cái gương hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống từ không trung. Rất nhiều mảnh vỡ không có dao động khí thế nào, toàn bộ trở nên ảm đạm, trên đó không có một tia khí tức sinh mệnh còn lưu lại. Cường giả cấp bậc tổ thần thứ hai chết đi, hơn nữa đều bị miễu sát. Tổ thần hỏa liệt bị giết chết rồi. mọi người càng bỏ chạy một cách hoảng loạn. Lối ra gần ngay trước mắt, nhưng lúc họ đến gần, vị trí lối ra bỗng nhiên sinh ra thay đổi, xuất hiện ở đằng xa. Chạy đi, ta thích xem dáng vẻ các ngươi chạy trốn. Giọng nói hờ hững của Hỗn Nguyên áo đen vang lên trong hư không. Không đi được sao? Chu Hạo nhìn tổ thần hỏa liệt bị giết chết, sắc mặt khó coi, sắc mặt của Đa Ta cũng trầm xuống, may mắn trước đó đem bản thể đặt vào tháp ứng long, chưa rời đi, không thì xui xẻo rồi. Trước đó Chu Hạo lo lắng có nguy hiểm, cho nên bây giờ ba người đi vào đều là phân thân. Chương 1272, liên sát tổ thần ngoài không gian di tích, tất cả cường giả đang ở đó, chuẩn bị đi vào trong. Vù, bỗng nhiên, một vài ánh sáng màu đen trong cánh cửa nhanh chóng bay ra, chạm vào cơ thể của những người này. Trong mắt những cường giả này lóe lên vẻ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể nhanh chóng biến mất. Đây là cái gì? Trong mắt cường giả khác đầy vẻ hoảng sợ, nhanh chóng chạy trốn về phía xa. À, hễ chạm vào tia sáng màu đen, tất cả kêu thảm thiết, cơ thể biến mất. Âm. Từng khí thế khủng bố bạo phát ra, rất nhiều ngọn lửa đánh tới, đánh về phía ánh sáng màu đen. Sau khi chạm vào những ngọn lửa kia, ánh sáng màu đen chịu một số trở ngại, nhưng vẫn đang kiên cường chống đỡ, không có khuynh hướng tiên tán. Lưu Huyễn, đây là cái gì? Trong hư không, một người ông toàn thân mặc khải giáp màu đỏ, thi triển công kích hỏa diễm. Ngoài ra, lại có hai người nhanh chóng bay tới, toàn thân tỏa ra dao động khí thế mạnh mẽ, bóng dáng đồ sộ của ba người hung hăng, nhìn cánh cửa phía dưới. Ba người này, đều là tổ thần cực kỳ mạnh mẽ. Không biết, cường giả khải giáp màu đỏ Lưu Huyễn lắc đầu, ánh sáng màu đen rất quỷ dị, có tính ăn mòn cực mạnh, công kích của ta chỉ có thể làm biến mất một phần cực nhỏ, không có dao động pháp tắc, uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Tổ thần hai đầu còn lại thử một lúc, cau mày nói. Trong không gian di tích dường như sinh ra biến cố, bây giờ mười mấy tổ thần đi vào trong đó, bây giờ họ như thế nào? Còn có một yêu thú giống với loài báo nhìn cánh cửa khổng lồ ở đằng xa, cánh cửa không gian di tích dường như phong tỏa rồi. Lưu Huyễn quan sát một lúc nói, chúng ta cùng nhau thi triển tấn công, ngăn chặn ánh sáng màu đen này, ánh sáng này quá quỷ dị, một khi lan rộng ra, lan vào thành trì của chúng ta, vậy thì không xong rồi. Được. Hai tổ thần gật đầu. Âm, trong khu vực rộng lớn đột nhiên xuất hiện một tấm màn, bao trùm khu vực lớn, ánh sáng màu đen chạm vào tấm màn, bị ngăn cản, khó mà lan rộng. Trong không gian di tích, từng tiếng thét truyền đến, hoảng sợ còn lan ra. Dưới công kích liên tiếp của Hỗn Nguyên áo đen, mười mấy tổ thần chỉ còn lại một người cuối cùng, đó là một con yêu thú hình rắn khổng lồ, thành chủ của thành trì Xà Nguyên, chẳng qua lúc này trong mắt ông ta đầy vẻ hoảng sợ. Xin ngươi tha cho ta. Tổ thần Xà Nguyên vừa chạy, vừa hoảng sợ xin tha, ta không thích người khác cầu xin tha thứ. Hỗn Nguyên áo đen hờ hững nói, nhưng ta cũng không thích không cầu xin, cho nên, ngươi vẫn nên yên tâm chết đi, tay phải anh ta trực tiếp bắt lấy. Mặc dù cơ thể tổ thần Xà Nguyên khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng khủng bố, nhưng cơ bản ngăn chặn không được, bị bàn tay khổng lồ nắm trong tay. Răng rắc, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Cơ thể của tổ thần Xà Nguyên hòa thành mảnh vỡ. 13 tổ thần, tất cả bị giết chết. 13 tổ thần, đại biểu cho 13 thành trì, bây giờ tất cả đều chết, 13 thành trì kia ước chừng cũng sẽ nhanh chóng suy yếu. Không có tổ thần, thành trì cũng không cần thiết tồn tại, chạy không thoát, Chu Hạo. Đa Ta không cam tâm nói. Thực lực phân thân pháp tắc của anh ta đạt đến linh thần nhị trọng thiên, cho dù thần vương vẫn rất khó hồi sinh anh ta. Lúc này trong hư không ngay từ ban đầu lúc điểm sáng màu đen xuất hiện đều chết toàn bộ, tổ thần cũng bị giết chết, cường giả cấp bậc linh thần cũng chết rất nhiều, chỉ còn lại mười mấy người cuối cùng, nhưng nhìn dáng vẻ cũng chỉ là dựa vào địa thế hiểm trở để chống lại. Tiểu Kim, ngươi có cách chạy trốn sao? Ý thức của Chu Hạo nối liền với thú nhỏ, nhưng Tiểu Kim lại không hề trả lời, lúc này thú nhỏ giống như mất đi linh hồn, ánh mắt nhìn chăm chú bốn hòn đá kia, không biết đang nhớ ra điều gì không? Ngươi trao đổi được hai tổ thần khí của ta, yên tâm chết đi. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai của Chu Hạo. Chu Hạo cảm nhận bản thân bị khí tức khủng bố khóa lại trong nháy mắt, không hay rồi. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi. Hỗn Nguyên áo đen khủng bố nhìn chằm chằm vào hắn. Xoạt. Rất nhiều ánh sáng màu đen ngưng tụ, toàn bộ đánh về nơi này của Chu Hạo, những ánh sáng màu đen này làm Chu Hạo cảm nhận được sự chăm ghét theo bản năng. Âm. Khải giáp Tân Vũ trên người thôi động, muốn chăn cản ánh sáng màu đen đến gần, nhưng cơ bản không có tác dụng gì, thật sự sắp chết rồi. Chu Hạo nhìn rất nhiều ánh sáng màu đen càng ngày càng gần, trong lòng hắn lại lập tức bình tĩnh. Rất nhiều chuyện xảy ra trước đó nhanh chóng chiếu lại trong đầu một lượt, nghiên cứu chế tạo chân thần đan. Thịnh hội luyện đan, luyện chế chân thần đan thành công, bán đấu giá, gặp tổ thần Hồn Lang, lấy được quả sinh nguyên và quả sinh tử, gặp thần vương Côn Ngạc, rời, thành Kỳ Lang vẫn đến nơi này. Từng chuyện nhanh chóng xuất hiện. Cuối cùng, ánh sáng màu đen cách hắn chỉ chưa đến nửa mét, sau đó tiếp xúc với cơ thể của hắn, Chu Hạo hoàn toàn cảm nhận được cái chết cách mình chỉ còn một bước, hắn sắp chết. Xoạt. Bỗng nhiên, trước người Chu Hạo có một con thú nhỏ xuất hiện. Trên người con thú nhỏ này không có dao động khí thế, cứ như vậy ở trước người Chu Hạo. Chương 1273, Thánh khí thiên địa. Tiểu Kim. Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, vội vàng nói, Tiểu Kim, đừng lo cho bọn ta, mau chạy đi. Hắn tiếp xúc với Tiểu Kim lâu như vậy, Tiểu Kim chỉ có năng lực giúp đỡ, thực lực bản thân rất thấp. Sau khi họ chết còn có cơ hội, nhưng Tiểu Kim không có, tuyệt đối không cho phép ngươi làm hại người ta bảo vệ. Thú nhỏ dường như lại không nghe thấy, nhìn ánh sáng màu đen, trong mắt còn lộ vẻ thù hận ngập trời. Tuyệt đối không cho phép. Từng ánh sáng màu vàng điên cuồng tràn ra trên người nó, đánh về phía ánh sáng màu đen này. Ánh sáng màu đen chạm vào ánh sáng màu vàng, giống như tuyết động gặp ánh sáng mặt trời, nhanh chóng tan biến, rút như nước thủy triều. Đây là... Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ chấn động, ánh sáng màu đen có thể khiến tổ thần không làm gì được. Kết quả lại bị Tiểu Kim dễ dàng đánh lui. Tiểu Kim bây giờ cho dù bạo phát toàn bộ thực lực cũng nhiều nhất trói buộc cường giả linh thần nhị trọng thiên mà thôi. Hỗn Nguyên áo đen nhìn Tiểu Kim, sắc mặt vẫn hờ hững chợt biến, trong mắt anh ta lại lộ vẻ ngạc nhiên, Kim Nguyên Cúc. Làm sao có thể, thánh khí thiên địa này không phải đã diệt vong rồi sao? Làm sao có thể lại xuất hiện? Kim Nguyên Cúc. Tiểu Kim sao? Chu Hạo nhìn Hỗn Nguyên áo đen đột nhiên thay đổi. Vù. Ánh sáng màu vàng lướt đi, dường như bao trùm lên một khu vực lớn trong nháy mắt, chạm vào mảnh vỡ hòn đá bên cạnh Hỗn Nguyên. Sau đó rất nhiều ánh sáng màu vàng lại điên cuồng tuôn ra. Không hay rồi, Hỗn Nguyên áo đen vội vàng giơ tay ra bắt lấy hòn đá. Bỗng nhiên, bốn hòn đá rung động, lại miễn cưỡng tập trung lại, hình vẽ kỳ lạ lóe lên, sau đó một cổ dao động khí thế ngập trời bạo phát, đến Hỗn Nguyên áo đen không chịu được, cơ thể lùi ngược ra sau. Xoạt. Một bàn tay khổng lồ từ bốn hòn đá, lại bắt Hỗn Nguyên áo đen trong tay. Không ngờ rằng, nhiều năm trôi qua như vậy, các ngươi vẫn như tro tàn lại cháy. Trong hư không, một giọng nói vô cùng tang thương vang lên. Trước bốn hòn đá, lại có một bóng người xuất hiện. Hừ, Hỗn Nguyên, ngươi có rất nhiều điều thứ đồ không ngờ đến. Hỗn Nguyên áo đen hừ lạnh nói. Hỗn Nguyên thật sự xuất hiện sao? Chu Hạo kinh ngạc nhìn trên bốn hòn đá xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, Hỗn Nguyên thật sự lại ở trong bốn hòn đá. Nếu đã xuất hiện rồi, vậy tiêu diệt các ngươi một lần nữa là được. Hỗn Nguyên lạnh lẽo nói, bàn tay khổng lồ của anh ta hơi dùng lực. Trên mặt Hỗn Nguyên áo đen đầy vẻ điên cuồng, anh ta tức giận nói, Hỗn Nguyên, ngươi coi như diệt được ta cũng vô dụng, chúng ta sơ suất một lần, không thể sơ suất lần thứ hai. Trên mặt anh ta có sự điên cuồng và vẻ tức giận. Sau đó hóa thành điểm sáng màu đen biến mất. Hỗn Nguyên có thể miểu sát tổ thần lại dễ dàng bị giết chết như vậy, không ngờ rằng Kim Nguyên Cúc ở trên người ngươi. Trước bốn hòn đá, Hỗn Nguyên nhìn về phía Chu Hạo, nói đúng ra chắc là nhìn Tiểu Kim trước người Chu Hạo. Ngươi nhận ra ta sao? Tiểu Kim có hơi mơ màng nhìn Hỗn Nguyên, cảm nhận rất quen thuộc, nhưng từ đầu đến cuối không nhớ ra. Đương nhiên quen biết rồi, khóe miệng Hỗn Nguyên nở một nụ cười, rất ấm áp. Chẳng qua xuyên thấu qua Tiểu Kim, anh ta dường như nhìn một người khác. Hỗn Nguyên đại nhân. Chu Hạo lên trước, muốn nói điều gì, nhưng Hỗn Nguyên lại vung tay, ánh mắt của hắn nhìn về phía khu vực mênh mông vô bờ, vô số năm rồi, cảnh vật lúc đó còn giữ lại một chút. Anh ta nhìn điểm sáng màu đen không ngừng tràn ngập ra mặt đất, hơi thở dài nói, bây giờ, cứ để biến mất hoàn toàn ở đây, thế này mới không xảy ra chuyện tro tàn lại cháy. Một ánh sáng chói mắt từ trên bốn hòn đá xuất hiện, tản ra xung quanh, trong nháy mắt tràn ngập trong toàn bộ không gian. Chu Hạo chỉ cảm giác trước mặt mình tối sầm lại, mất đi ý thức, ngoài không gian di tích, một số tổ thần đang ngăn chặn ánh sáng màu đen. Xoạt. Bỗng nhiên, một ánh sáng màu trắng bay ra, trong nháy mắt bao trùm khu vực rộng lớn. Răng rắc, tấm màn phòng ngự của một số tổ thần dễ dàng bị phá vỡ, không có tác dụng ngăn cản. Phốc. Cơ thể họ chạm vào ánh sáng màu trắng, toàn bộ chịu không được, bay ngược ra sau, mạnh mẽ đập trên mặt đất, chuyện gì vậy? Một số cường giả gồm tổ thần Lưu Huyễn đầy vẻ hoảng sợ. Họ nhìn về cảnh vật trước mặt, lại đột nhiên ngây người, ánh sáng màu đen phía trước đã hoàn toàn biến mất, không chỉ ánh sáng màu đen, còn có cánh cửa không gian di tích, toàn bộ đều biến mất. Hoang mạc khổng lồ mênh mông, nhưng cái gì cũng không có, không gian di tích rộng lớn, rất nhiều cường giả trong không gian, cũng biến mất hoàn toàn, không biết là nơi nào, không biết trôi qua bao lâu, ý thức của Chu Hạo vô tri vô giác, dường như không ngừng phiêu đãng trong không gian, giống như không có mục đích, bỗng nhiên. Ý thức của Chu Hạo tiếp xúc với ánh sáng ở đằng xa, không tự chủ được mà bay qua. Hai mắt sáng lên, Chu Hạo xuất hiện trong một không gian rộng lớn. Trong không gian này, khí lưu màu đen tràn ngập, tỏa ra dao động khí thế khủng bố. Nơi này là nơi nào? Chu Hạo nhìn cảnh vật trước mặt, kinh ngạc trong lòng, những thứ này giống với ánh sáng màu đen. Trước đó trong không gian di tích xuất hiện ánh sáng màu đen, nhưng rất ít, nơi này khắp nơi đều có, thậm chí đều ngập tràn trong hư không. Âm. Âm. Từng khu vực, có rất nhiều bóng dáng cường giả, tốc độ những cường giả này đáng kinh ngạc, từng bước đều giống như vượt qua hạn chế của không gian. Dao động khí thế mạnh mẽ quá. Chu Hạo nhìn những cường giả này, trong mắt lộ vẻ chấn động, những cường giả này, trên người của mỗi người đều có khí thế ngập trời, đến đất đai đều chịu không nổi dao động của họ, không ngừng sinh ra rạn nứt. Chương 1274, chiến trường cổ xưa một đây chắc là thế giới lớn. Dao động khí thế trên người làm mặt đất thế giới lớn không chịu đựng được, tổ thần còn không thể làm được. Lẽ nào cường giả thần vương sao, hoặc là cường giả chúa tể mạnh mẽ? Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ chấn động, hắn cũng từng gặp rất nhiều cường giả tổ thần, thậm chí từng gặp hai thần vương, nhưng hắn cảm giác, trước mặt những cường giả này, cho dù tổ thần cũng chỉ là con kiến. Trong lòng hắn thậm chí theo bản năng cảm thấy thần vương không phải đối thủ của những cường giả này. Nói cách khác, người trước mặt rất có khả năng đều là chúa tể, thậm chí khả năng nhóm người thống trị, răng rắc. Mặt đất sụp đổ, rất nhiều khu vực có sụp lở, ở đó đều có từng thành trì. Xoạt. Hỏa diễm tràn ngập, rất nhiều khí lưu màu đen chạm vào ngọn lửa này, nhanh chóng bị thiêu đốt thành hư vô. Âm âm âm, sấm sét lóe lên, cũng làm rất nhiều ánh sáng màu đen biến mất. Trong nhóm cường giả này có thanh niên, có trung niên, có lão giả. Liên tục xuyên qua các khu vực, mà vị trí bên dưới, cũng có rất nhiều người đang chiến đấu, nhưng họ liên tục chết đi. Thi thể đầy mặt đất, thoạt nhìn mà đau lòng. Đó là Hỗn Nguyên, bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về một nơi, ở đó có một thanh niên khuôn mặt rất khôi ngô, trên người mặc khải giáp màu trắng. Bên cạnh anh ta lơ lửng một bia đá khổng lồ, trên bia đá có rất nhiều bí văn kỳ lạ, toàn bia đá cũng tỏa ra dao động khủng bố. Hỗn Nguyên đang đứng đó, hai tay không ngừng vung lên. Từng ánh sáng lướt ra khỏi tay anh ta, trên bia đá cũng có ánh sáng, dưới hiên hợp của hai bên, tốc độ ánh sáng càng nhanh, chưa đến một giây bao trùm khu vực rộng lớn. Sau khi bao trùm, ánh sáng màu đen trong khu vực kia nhanh chóng bị tiêu diệt như nước thủy triều. Ao, Hồn Nguyên lại đến một nơi khác, tia sáng phóng ra, từng tia sáng màu đen không ngừng bị triệt tiêu, căn bản không có sức chống đỡ chút nào. Đây là trận pháp sao? Chu Hạo nhìn Hồn Nguyên đang thi triển. Hồn Nguyên đứng đó, vung tay cái là từng tia sáng, nhanh chóng kết thành từng trận pháp, tốc độ triệt tiêu tia sáng màu đen nhanh hơn nhiều so với các cường giả khác, ý thức Chu Hạo cứ như vậy quan sát cuộc chiến đấu, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm. Rất nhiều tia sáng màu đen bị triệt tiêu, gần như 90% bị biến mất, nhưng cường giả bên Hồn Nguyên cũng gần như đều tử vong, chỉ có những cường giả đỉnh cấp ở phía trên này vẫn còn đang chiến đấu. Âm. Âm. Âm. Đột nhiên. Lại có vô số tia sáng màu đen bay ra, càng quét mà tới. Ở chỗ xa xôi, dường như xuất hiện một cái hang động đen khổng lồ, phát ra khí tức vô cùng tà ác. Hồn Nguyên, đã đến giây phút cuối cùng rồi, ở đây chiến đấu đã không còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta phải đi qua thôi. Đúng vậy, Hồn Nguyên, ngươi có bia trận nguyên, trình độ trận pháp mạnh nhất, nơi này giao cho ngươi. Nhất định phải bảo vệ tốt, các cường giả nhìn về hướng hang động tối tăm kia, đi tới bên cạnh Hồn Nguyên. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ phải đi rồi. Vậy các ngươi khi nào thì trở về? Thanh niên Hồn Nguyên vội vàng hỏi. Trở về sao? Ha ha, nếu như chúng ta không chết, nhất định sẽ quay trở về. Đúng vậy, Hồn Nguyên, hãy đợi chúng ta. Hy vọng còn có ngày chúng ta gặp lại. Các cường giả cười lớn, tất cả các lão giả, thanh niên, đàn ông trung niên đều hóa thành từng tia sáng, không chút do dự mà bay vào hang động màu đen kia. Tia sáng màu đen cũng không còn dày đặc, nhưng khu vực này chỉ còn lại một mình Hồn Nguyên. Ông ta đứng trong hư không, không ngừng đi tới các khu vực khác nhau để chiến đấu, triệt tiêu tia sáng màu đen, từ nơi này vượt qua đến nơi khác, dường như đang vượt qua những thế giới lớn mà không có điểm dừng. 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, 100 triệu năm, không biết đã trôi qua bao lâu, cả vùng trời đất đều có thân ảnh của Hồn Nguyên đang chiến đấu. Ở một vài nơi, tia sáng màu đen không thể triệt tiêu được, vì thế ông ta lập ra trận lớn, đem tất cả hoàn toàn áp chế lại, sau đó đi đến một nơi khác. Hồn Nguyên không dám nghỉ ngơi, không dám suy nghĩ đến những chuyện khác, chỉ là lúc chiến đấu, ánh mắt của ông ta nhìn về hướng khu vực hang động màu đen đó, trong mắt có chút mong chờ. Ông ta mong đợi những cường giả khác quay về. Thế nhưng, trong tháng năm vô tận, hang động tối tăm không hề có chút động tĩnh nào, cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Khuôn mặt của Hồn Nguyên không hề thay đổi, sinh mệnh của ông ta là vĩnh hằng, không có cái gì khiến ông ta già đi, nhưng trong mắt ông ta lại dần dần xuất hiện vẻ thăng trầm. Thời gian trôi qua quá lâu rồi, ngay cả ông ta cũng không biết bản thân đã kiên trì được bao lâu rồi. Ông ta đã chiến đấu quá lâu, toàn bộ khu vực cũng chỉ có một mình ông ta, và xác chết ở khắp mọi nơi, không hề có sinh mệnh nào khác còn sót lại. Cuối cùng toàn bộ tia sáng màu đen đều bị ông ta diệt trừ, chỉ còn lại một vùng khu vực cuối cùng, đó cũng là nơi khó diệt trừ nhất. Vẫn chưa quay về sao? Hồn Nguyên nhìn về hướng hang động màu đen đó, trong mắt có chút nhớ mong. Trận chiến của ta cũng sắp kết thúc rồi, bây giờ chỉ có một cách, nếu không những thứ này không có cách nào xua tan. Sự thăng trầm trong mắt của Hồn Nguyên lộ ra vẻ kiên quyết. Tiểu Bia, chúng ta không đợi được những người khác rồi. Hồn Nguyên nhìn tấm bia đá, rồi thở dài một tiếng. Chương 1275, Chiến trường cổ xưa hai vù. Từng trận dao động từ tấm bia đá khổng lồ ở trước mặt ông ta truyền tới, dường như có tiếng rên rỉ vang lên. Rầm. Một cổ khí thế ngút trời bộc phát ra từ trên người Hồn Nguyên, toàn bộ tấm bia đá cũng trở nên vô cùng to lớn, sau đó trực tiếp trấn áp xuống phía dưới. Hồn Nguyên, ta không bị tiêu diệt đâu, ngươi còn muốn dùng sức một mình giết chết ta sao? Sau khi tấm bia đá đè xuống, đột nhiên một tiếng âm thanh vô cùng chói tai vang lên. Các ngươi đáng chết, sắc mặt Hồn Nguyên lạnh lùng nói. Tấm bia đá khổng lồ đè xuống, từng tia sáng từ bên trên không ngừng bay ra, bao phủ lấy rất nhiều tia sáng màu đen. Hình thành một trận pháp khổng lồ, lực lượng của chúng ta đang ở một cấp bậc, trận pháp của ngươi đối với ta mà nói cũng vô dụng. Lại là âm thanh bén nhọn, chói tai truyền tới, bỏ cuộc đi, tia sáng màu đen và tấm bia đá hoàn toàn hình thành chiều hướng thế lực ngang nhau, không ai có thể làm gì được đối phương. Nghe thấy âm thanh bén nhọn, chói tai, sắc mặt của Hồn Nguyên lại không thay đổi gì, ánh mắt ông ta nhìn về phía hang động màu đen đó. Vô số năm rồi, người mà ông ta vẫn chờ đợi không hề xuất hiện. Những người đã từng kề vai sát cánh với ông ta, không một ai xuất hiện lần nữa. Bọn họ đã bước lên con đường chinh chiến, và không bao giờ trở lại nữa. Tạm biệt, con đường của ta cũng đã kết thúc rồi. Tầm nhìn của Hồn Nguyên dường như có chút mơ hồ, ông ta một mình chinh chiến không biết qua bao nhiêu năm tháng, tự như trong cả trời đất cũng chỉ còn lại một mình ông ta. Rầm, khí thế khủng bố bộc phát ra, cơ thể của Hồn Nguyên lại hóa thành điểm sáng, sau đó toàn bộ nhập vào trong tấm bia đá khổng lồ. Vù. Tấm bia đá khổng lồ truyền tới một hồi tiếng rên rỉ, nhưng dao động trên đó cũng theo đó mà trở nên lớn hơn, tất cả các tia sáng màu đen đều bị áp chế xuống. Hồn Nguyên, ngươi điên rồi, ngươi từ bỏ tính mạng của mình sao? Một âm thanh sợ hãi truyền đến. Vô số năm rồi, cũng đến lúc kết thúc rồi. Trong bia đá, tiếng thăng trầm vang lên, sứ mệnh mà mọi người giao cho ta cũng đã hoàn thành rồi, cuối cùng ta vẫn không để cho thế giới này bị phá hỏng. Một hư ảnh xuất hiện trên tấm bia đá, lưu luyến mà nhìn vùng thế giới này, sau đó mạnh mẽ đè xuống. Rầm. Tia sáng màu đen khủng khiếp bạo động, điên cuồng chống đỡ lại, giãy giụa lần cuối trước khi chết. Rắc, đột nhiên, trên cả tấm bia đá xuất hiện mấy đường vết nứt khổng lồ, sau đó tia sáng chói mắt phát tán ra ngoài. Rất nhiều tia sáng màu đen bỗng chốc tan đi như thủy triều, còn tia sáng màu trắng chói lọi thì tràn ngập toàn bộ thế giới này, cũng tràn ngập cả tầm nhìn của Chu Hạo. Trước mắt tối lại, Chu Hạo lập tức mất đi ý thức. Trong một không gian kỳ dị, Chu Hạo dần dần mở mắt ra. Nơi này là, Ánh mắt Chu Hạo có chút mơ màng, đột nhiên hắn phản ứng lại trong chớp mắt, thân thể căng thẳng, cảnh giác nhìn về bốn phía. Hửm, đột nhiên Chu Hạo nhìn về một nơi, lại sửng sốt, có một thanh niên tuấn tú mặc trường bào màu trắng đang đứng ở nơi đó. Tuy là thanh niên, nhưng trên người ông ta lại tràn đầy vẻ thăng trầm. Hồng Nguyên, Chu Hạo nhìn người đi tới, trong tâm trí đột nhiên nhớ tới vô số cảnh tượng trước đó đã nhìn thấy. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Ý thức của mình đã vào nơi nào vậy? Bây giờ đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, trong lòng Chu Hạo kinh ngạc. Vừa rồi trong mộng cảnh không biết đã trôi qua quãng thời gian dài đến mức như thế nào, đừng lo lắng, vừa rồi linh hồn của ngươi đã tiếp xúc vào bia trận nguyên, nhìn thấy một số cảnh tượng của vô số năm trước, Hồng Nguyên dường như biết điều mà Chu Hạo lo lắng, quay đầu lại nhìn Chu Hạo mỉm cười nói. Bia trận nguyên? Là bốn viên đá này sao? Chu Hạo nhìn bốn viên đá bên cạnh Hồng Nguyên. Đúng vậy, bia trận nguyên là thánh khí do trời đất sinh ra, nhưng có điều là trong trận chiến cuối cùng đã hoàn toàn bị vỡ nát rồi. Hồng Nguyên lắc đầu và thở dài. Trong lòng Chu Hạo đột nhiên quay cuồng với rất nhiều suy nghĩ, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn, cường giả nhiều như thế, còn có tia sáng màu đen đó ở khắp mọi nơi trong thế giới lớn, thậm chí những cường giả ở bên cạnh Hồng Nguyên tiến vào hang động màu đen. Có quá nhiều nghi vấn mà hắn lại không biết bắt đầu từ đâu hỏi. Hồng Nguyên nhìn Chu Hạo, nói, ngươi có thể nói cho ta biết bây giờ 3.000 thế giới lớn trở nên như thế nào rồi không? Cường giả đỉnh cấp có bao nhiêu người? Hả? Chu Hạo sững lại, không biết Hồng Nguyên tại sao hỏi điều này, nhưng hắn không chút do dự, nhanh chóng nói, bây giờ 3.000 thế giới lớn phát triển nhanh chóng, cường giả cũng nhiều, mạnh nhất là 15 vị trưởng khống giả, nắm giữ hoàn toàn biển pháp tắc. Ngoài ra còn có mấy chục cường giả chúa tể, Chu Hạo nhanh chóng nói qua một lượt. Từ đầu tới cuối Hồng Nguyên đều lặng lẽ lắng nghe, không hề nói câu nào. Cuối cùng Chu Hạo nói xong, Hồng Nguyên thở nhẹ một hơi, bây giờ biển pháp tắc phối hợp đã xuất hiện 90 tòa chưa? Ông ta nhìn Chu Hạo ngập ngừng, khóe môi lộ ra vẻ nụ cười, dường như trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, có chuyện gì thì trực tiếp hỏi ta đi. Hồng Nguyên đại nhân, ta ở trong mộng cảnh nhìn thấy những tia sáng màu đen đó. Còn có vô số cường giả đang chiến đấu, trận chiến đó là ở 3.000 thế giới lớn sao? Chu Hạo hỏi, vô số thành trì bị tàn phá, dường như dự báo trước cho thế giới tàn phá này. Đúng vậy, trận chiến đúng là 3.000 thế giới lớn. Hồng Nguyên gật đầu. Vậy những tia sáng màu đen đó là cái gì vậy? Ta nhìn thấy đồng đội của ngài đi vào trong hang động màu đen đó, hình như hang động đó tương ứng với một trận chiến ở nơi khác sao? Chương 1276 Ban tặng sau khi những cường giả đó đi vào thì cũng không quay trở lại nữa, toàn bộ trận chiến của 3.000 thế giới lớn đều giao cho Hồng Nguyên, có thể tưởng tượng được rằng, trận chiến ở nơi đó khẳng định càng nguy hiểm hơn. Vũ trụ rất lớn, lớn đến mức vượt qua sức tưởng tượng, thậm chí còn vượt qua nhận thức của ngươi và ta, Hồng Nguyên lắc đầu, nói, có rất nhiều chuyện mà ngươi còn chưa đạt tới một trình độ nhất định, hiểu rõ rồi cũng không có bất kỳ điều tốt nào cho ngươi, chờ đến khi thực lực của ngươi thật sự mạnh mẽ. Ngươi sẽ biết rõ thôi. Chu Hạo trầm lặng, ý của Hồng Nguyên là hắn vẫn chưa đủ thực lực, tạm thời không định nói cho hắn biết những tin tức này. Trước đây ta nghe tia sáng màu đen nói tiểu kim là kim nguyên cúc. Đó là gì vậy? Nghĩ giây lát, Chu Hạo lại hỏi, nghe thấy cái tên này, khóe môi Hồng Nguyên lộ ra nét nụ cười, nói, khải giáp trên người ngươi có lẽ đều là luyện chế mà ra phải không? Chu Hạo gật đầu, địa vị của luyện khí sư trong 3.000 thế giới lớn rất cao. Được các thế lực khắp nơi coi trọng, địa vị cũng không kém gì so với trận pháp sư. Bảo vật ở vùng vũ trụ này có thể luyện chế, thậm chí đạt đến mức cực mạnh, nhưng cũng có một số bảo vật bẩm sinh, mỗi một bảo vật này đều có uy lực không thể tin được, chúng ta gọi chúng là thánh khí, Hồng Nguyên mỉm cười nói. Thánh khí? Tiểu Kim thực ra là một thánh khí. Chu Hạo kinh ngạc. Binh khí lại có thể hóa thành dáng người. Đúng vậy, Hồng Nguyên gật đầu nói. Kim Nguyên Cúc là một thánh khí, bia trận nguyên ở trước mắt ta cũng là một thánh khí, Hồng Nguyên nhìn Chu Hạo, vung tay phải lên, trước mặt Chu Hạo xuất hiện một con tiểu thú, đó chính là Tiểu Kim. Trông ngươi rất quen, ta có quen biết ngươi không? Tiểu Kim đứng trên vai của Chu Hạo, mơ màng nhìn về Hồng Nguyên. Kim Nguyên Cúc, đã lâu không gặp rồi. Hồng Nguyên nhìn Tiểu Kim, mỉm cười nói, nhưng trong mắt ông ta lại lộ ra vẻ hoài niệm. Trước đây đồng đội của ta đi vào vùng thế giới đó, một vị trong số họ cũng đem Kim Nguyên Cúc vào trong đó, vô số năm rồi, không ngờ rằng ta còn có thể gặp lại Kim Nguyên Cúc lần nữa. Hồng Nguyên nhìn Chu Hạo, nói, ngươi có thể trở thành chủ nhân mới của Kim Nguyên Cúc, trên trên người chắc có nơi mà thánh khí mạnh mẽ như thế này coi trọng. Chu Hạo im lặng, trên thực tế lúc đầu Tiểu Kim bị hắn khống chế, hoàn toàn là do duyên cớ của tinh thạch bản nguyên. Thấy Hồn Nguyên nói như vậy với hắn, có lẽ cũng là do Kim Nguyên Cúc. Ao, tay phải vừa nắm lại, trong tay Hồn Nguyên đã xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ binh khí. Đây là mảnh vỡ tổ thần khí. Chu Hạo thấy những thứ này, trong mắt kinh ngạc, số lượng những mảnh vỡ binh khí này đủ tương đương trên 6 tổ thần khí. Hồn Nguyên gật đầu, ông ta nhìn Tiểu Kim nói, để Kim Nguyên Cúc khôi phục thì cần phải cắn nuốt rất nhiều binh khí, đây là những mảnh vỡ tổ thần khí bị phá hủy của những cường giả kia sau khi chết để lại. Nó có lợi ích rất lớn cho Kim Nguyên Cúc. Wow! Tiểu Kim nhìn thấy mảnh vỡ tổ thần khí nhiều như vậy, sự mơ màng trong mắt lập tức biến mất, ngược lại nó lộ ra vẻ vô cùng vui mừng, lập tức bay đến bên cạnh Hồn Nguyên, nhìn ông ta tha thiết. Những thứ này đều cho ngươi. Hồn Nguyên mỉm cười nhìn Tiểu Kim. Cảm ơn ngài nha, Tiểu Kim vui vẻ nói, lập tức nó đem những mảnh vỡ tổ thần khí ông vào lòng, tất cả phiền muộn của nó đều biến mất trong nháy mắt. Hồn Nguyên đại nhân, phần chân Tiểu Kim vẫn tiếp tục tăng thêm, bây giờ đã mọc ra chân thứ 6, vậy còn có thể mọc thêm những chân khác nữa không? Chu Hạo nhìn tiểu thú đang vui mừng, trong lòng vừa nghĩ liền hỏi. Ừm. Hồn Nguyên gật đầu, nói, Kim Nguyên Cúc tổng có 10 chân, đợi đến khi mọc ra chân thứ 10, vậy thì hoàn toàn khôi phục rồi. 10 chân. Trong mắt Chu Hạo có chút kinh ngạc. Chân thứ 5 của Tiểu Kim có thể ảnh hưởng đến chân thần. Thậm chí chân thứ 6 ảnh hưởng đến cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Theo như dự đoán của Chu Hạo, chân thứ 7 của nó sẽ ảnh hưởng đến tổ thần rồi. Nếu thật sự mọc ra chân thứ 10, vậy uy lực sẽ có thể đạt đến mức nào chứ? Xem ra Kim Nguyên Cúc ở bên cạnh ngươi cũng không tệ, bi trận nguyên này cũng cho ngươi thôi. Hồn Nguyên nhìn Chu Hạo nói. Cho ta. Chu Hạo ngạc nhiên, đây là thánh khí mạnh mẽ, Hồn Nguyên và nó đã chiến đấu vô số năm tháng. Đoán chừng là bảo vật quan trọng nhất của Hồn Nguyên. Hồn Nguyên nhìn Chu Hạo, cười nói, thực ra ta sớm đã chết từ vô số năm trước, chỉ còn một chút ý thức sót lại trong tấm bia trận nguyên. Trước đây sự xuất hiện của Kim Nguyên Cúc đã đánh thức ý thức của ta, chút ý thức này cũng tồn tại không được lâu nữa, không bao lâu sau sẽ tan biến mất, đến lúc đó tấm bia trận nguyên sẽ ở lại đây vĩnh viễn, không phát huy được tác dụng gì. Tuy rằng ý thức sắp tan biến, nhưng trên mặt ông ta không có chút sợ hãi, chỉ có vẻ thản nhiên. Trong tấm bia trận nguyên có tất cả trận pháp mà ta biết, ngươi có thể xem kỹ một chút. Hồn Nguyên cười nói, bia trận nguyên là thánh khí thiên địa, đối với trận pháp sư mà nói, tác dụng của nó khó có thể thay thế, về sau trong khi sử dụng ngươi sẽ biết. Ngoài ra, tuy bây giờ bia trận nguyên tàn phá, nhưng cũng có khả năng khôi phục, điều nó cần là trận pháp. Trận pháp? Chu Hạo nghi hoặc, đúng vậy, sau khi ngươi nắm chắc trận pháp, thì xây dựng một chút trong tấm bia trận nguyên. Xây dựng trận pháp càng mạnh, đối với việc khôi phục bia trận nguyên càng có lợi, như vậy có thể thức tỉnh đặc tính vốn có của bản thân bia trận nguyên, chỉ cần từ từ đánh thức nó sẽ từ từ khôi phục. Hồn Nguyên nhìn 4 viên đá ở trước mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chúng, như thể đối xử với con của mình. Ông ta vung tay, 4 viên đá đến trước mặt Chu Hạo. Chương 1277, tương lai tàn khốc. Một trong lòng Chu Hạo không khỏi kích động, đây là thánh khí. Tuy rằng hắn hoàn toàn không biết tác dụng của nó, nhưng thông qua Tiểu Kim hắn cũng có thể biết sự cường đại của thánh khí. Hơn nữa, trong tấm bia trận nguyên còn bao gồm cả truyền thừa trận pháp của Hồn Nguyên. Đây là thứ trước đây hắn muốn lấy được nhất, chỉ cần trận pháp có thành tựu, đế quốc ngân hà của thế giới nhỏ Hắc Vệ sẽ có thể vững như thành đồng, sẽ không có bất kỳ lo lắng nào nữa. Nhận lấy viên đá, Chu Hạo nhìn Hồn Nguyên, trịnh trọng nói, cảm tạ đã ban tặng, trong mắt hắn có chút kính trọng. Chưa nói những thứ khác, Hồn Nguyên vì thế giới lớn đã chiến đấu vô số năm thì cũng đáng được tất cả mọi người kính trọng. Được rồi, ra ngoài đi, hy vọng có ngày ngươi có thể thật sự mạnh mẽ hơn, có thể bảo vệ tốt vùng thế giới này. Hồn Nguyên mỉm cười nói. Ông ta vung tay lên, thân ảnh của Chu Hạo và Tiểu Kim trực tiếp biến mất. Trong không gian, chỉ có một mình Hồn Nguyên lặng lẽ đứng đó. Tương lai rất tàn khốc, có được Kim Nguyên Cúc, bia trận nguyên, vận mệnh của ngươi đã định sẵn rồi. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Hồn Nguyên nhìn nơi mà Chu Hạo biến mất, thở dài nói. Sau đó, ánh mắt của ông ta lại nhìn về một nơi, người thân, huynh đệ của ta, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, cuối cùng chúng ta vẫn không thể gặp lại lần nữa. Không quay lại, vận mệnh của những người đó không cần nghĩ cũng biết ra sao, thế nhưng, các ngươi để ta lại để bảo vệ vùng thế giới này, rốt cuộc ta đã bảo vệ được rồi, ta chưa phụ lòng sự giao phó của các ngươi. Thân ảnh của Hồng Nguyên bắt đầu trở nên mờ nhạt, trong mắt có chút nhớ mong. Thật sự rất muốn gặp lại các ngươi một lần. Một tiếng thở dài vang lên, toàn bộ cơ thể Hồng Nguyên hoàn toàn hóa thành điểm sáng, sau đó hoàn toàn biến mất ở vùng thiên địa này. Tại một nơi của hoang mạc rộng lớn, dao động lóe qua, sau đó Chu Hạo và Tiểu Kim trực tiếp xuất hiện. Ra ngoài rồi. Chu Hạo nhìn xung quanh. Chu Hạo. Đột nhiên, bên tai hắn có âm thanh truyền tới, Chu Hạo vung tay phải lên, sau đó đồng dao và đa ta xuất hiện nơi đây. Chu Hạo, trước đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong mắt đồng dao đầy vẻ nghi hoặc, trước đó Hồn Nguyên thật sự xuất hiện, ý thức của cô lập tức mất đi. Đúng vậy, ta nhớ trước đó không phải đang bị truy sát sao? Đa ta cũng thắc mắc hỏi. Đừng lo lắng, nguy cơ đã được giải quyết rồi, Chu Hạo đem mọi chuyện kể ngắn gọn một lượt, nhưng đối với việc ý thức nhìn thấy cảnh tượng trận chiến cổ xưa thì không nói ra. Với thực lực của hắn cũng không thể chạm tới tầng cấp đó, nói ra cũng vô ích, không ngờ rằng vật nhỏ này còn là một thánh khí. Nghe Chu Hạo kể xong, Đa ta kinh ngạc nhìn về Tiểu Kim. Làm sao? Tiểu Kim nhìn Đa ta đến gần, cảnh giác nhìn anh ta, sợ anh ta giành lấy tổ thần khí của nó. Nó nhanh chóng bay tới nơi khác, ông lấy một mảnh vỡ tổ thần khí mà vui vẻ ăn, bỗng chốc có được nhiều tổ thần khí như vậy, sự mơ màng trong mắt Tiểu Kim sớm đã nhạt đi, bây giờ nó chỉ muốn làm một đứa ham ăn nhỏ nhoi. Vật nhỏ này sao nhìn ta như ăn trộm vậy? Đa ta có chút buồn bực, nhưng ăn mảnh vỡ tổ thần khí thì thánh khí mới có thể trưởng thành, e rằng thế lực thần vương cũng nuôi không nổi. Tiểu Kim trưởng thành chân thứ 10, đoán chừng cần tiêu hao rất nhiều tổ thần khí. Nói xong Đa ta lại nhìn về Chu Hạo, nói, nhưng Tiểu Kim ở bên cạnh Chu Hạo ngươi, tổ thần khí lại chủ động đến, nói không chừng có ngày Tiểu Kim thật sự khôi phục, cho dù là tổ thần cũng chưa chắc có tổ thần khí, kết quả là Chu Hạo, một người cấp linh thần lại có mấy tổ thần khí hoàn chỉnh. Chu Hạo cười, cũng không nói thêm gì, nói, bây giờ chúng ta còn ở trên hoang mạc, đi nhanh thôi, rời khỏi đây hãy nói. Bên cạnh, đồng dao cười nói, vốn tưởng rằng lần phân thân này sẽ bị giết chết rồi. Không ngờ cuối cùng lại thoát được kiếp này, trước đây mọi người đều đối mặt với sự tuyệt vọng, tuy còn có bản thể, nhưng sau khi phân thân tử vong, nếu như đồng dao không ngưng tụ ra phân thân chân thần, giới hạn của tuổi thọ bản thể cũng sẽ dần dần tới, vậy có nghĩa là chúng ta đều là người may mắn. Chu Hạo mỉm cười nói. Ha ha, Chu Hạo, ngươi mới là người đó. Nếu ta là người may mắn, cũng không thể bị nhốt bao nhiêu năm trong thế giới nhỏ hắc phệ rồi, Đa ta cười lớn nói. Anh ta nhìn Chu Hạo, mỗi một lần nguy hiểm Chu Hạo đều có thể biến nguy thành an, mà còn thu được lợi ích cực lớn. Có những người trời sinh đã có vận may lớn, ngồi trong nhà cũng có bảo vật dâng đến nhà. Nói đến vận may, tuy rằng hư ảo, nhưng vẫn có rất nhiều người tin. Nhìn về hoang mạc rộng lớn, mấy người chọn đúng phương hướng, nhanh chóng tiến về phía trước. Trong tháp nguyên trụ, phân thân áo nghĩa sinh mệnh của Chu Hạo đang nhìn viên đá ở trước mắt, đối với phương diện luyện đan. Độ tiến bộ của Chu Hạo ngày càng chậm, trong quá trình nghiên cứu chân thần đan, trình độ luyện đan của hắn hoàn toàn đạt đến trình độ đỉnh cấp của 3.000 thế giới lớn. Bây giờ có được bia trận nguyên, phân thân áo nghĩa của hắn tạm thời ngừng luyện đan, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Chu Hạo cũng có hứng thú với trận pháp, tính thực dụng của nó càng mạnh hơn. Chương 1278, tương lai tàn khốc. Hai ý thức quét qua 4 viên đá ở trước mắt, trong một viên đá, Chu Hạo phát hiện ra một chùm sáng màu trắng. Đây là Hồn Nguyên đã để lại sao? Trong lòng Chu Hạo thầm nói, ý thức của hắn chìm vào trong đó. Rầm. Trước mắt chợt đổi, Chu Hạo chỉ cảm thấy ý thức của mình xuất hiện trong một thế giới khổng lồ, thế giới này còn bị chia thành rất nhiều khu vực, mỗi khu vực đều có lượng lớn chùm sáng. Chu Hạo nhìn về chùm sáng gần hắn nhất, ý thức đi vào đó. Hồn Nguyên ta, nghiên cứu trận pháp vô số năm, tự tạo vô số trận pháp, theo trình độ trận pháp. Trong 3.000 thế giới lớn tuyệt đối không ai vượt qua ta. Một tiếng âm thanh vang bên tai Chu Hạo, tiếng âm thanh này ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Thế nhưng bây giờ 3.000 thế giới lớn đều không có một trận pháp sư có trình độ vượt qua Hồn Nguyên thực sự có tư cách nói như vậy. Trận pháp nhất đạo, thay đổi khó lường, quá trình luyện đan đều cố định, mỗi một viên đan dược luyện chế ra đều có đơn bào chế riêng biệt, có thể tăng liều lượng lên, nhưng tỷ lệ liều lượng của những thứ khác cũng cần đồng thời thay đổi. Tổng thể mà nói thì không hề thay đổi. Nhưng trận pháp lúc nào cũng thay đổi, chỉ cần trình độ trận pháp của mình mạnh mẽ, có có thể thay đổi một mặt của trận pháp trong thời gian rất ngắn, thậm chí khiến cho uy lực, tính chất của trận pháp và những mặt khác đều hoàn toàn có thể thay đổi. Rất nhiều tin tức hiển thị trước mặt Chu Hạo, luyện đan đều là cố định, chưa nói luyện đan cũng chỉ có tốc độ nhanh, chậm, một loại vật liệu trong đó thay đổi, những vật liệu khác cũng nhanh chóng thay đổi, tỷ lệ tổng thể không đổi. Nhưng căn cứ theo Hồn Nguyên nói, trận pháp có thể thay đổi, và sau khi thay đổi trận pháp sẽ không sụp đổ, còn các hướng khác lại có sự thay đổi cực lớn. Giải thích thật là chi tiết. Chu Hạo cẩn thận nhìn, cũng giống như giới trận pháp bây giờ, Hồn Nguyên cũng chia trận pháp thành trận pháp công kích, cũng chính là sát trận, còn trận pháp phòng ngự, trận pháp trói buộc và những cái khác. Những trận pháp này lại có thể chia thành rất nhiều phương diện, ví dụ như sát trận có thể tấn công một người, cũng có thể tấn công một quần thể, thậm chí có thể khiến trong một trận pháp, công kích một bộ phận mạnh và một bộ phận yếu, tất cả đều xem trình độ trận pháp của bản thân. Ta dựa vào uy lực của trận pháp mà phân chia trận pháp thành các cấp từ 1 đến 9, trận pháp cấp 1 đối ứng với những thành viên dưới chân thần. Trận pháp cấp 2 đối ứng với những thành viên chân thần nhất trọng thiên, trận pháp cấp 3 đối ứng với thành viên chân thần nhị trọng thiên, trận pháp cấp 4 đối ứng với thành viên linh thần nhất trọng thiên, trận pháp cấp 5 đối ứng với thành viên linh thần nhị trọng thiên, trận pháp cấp 6 đối ứng với tổ thần nhất trọng thiên, trận pháp cấp 7 đối ứng với tổ thần nhị trọng thiên, trận pháp cấp 8 gần với thần vương, trận pháp cấp 9 mà thi triển thì hoàn toàn có thể chống lại được cường giả thần vương. Quả nhiên là như vậy, Chu Hạo nhìn thấy nơi này, trong ánh mắt khẽ chấn động. Chính cấp trận pháp có đẳng cấp cao nhất do Hồn Nguyên để lại hoàn toàn có thể đối phó với cường giả thần vương, không có ai trong 3.000 thế giới lớn bây giờ có thể làm được. Trận pháp thực ra cũng có thể dựa vào thực lực của bản thân, khi thực lực vượt qua được thần vương, thì uy lực của trận pháp cấp 9 thi triển ra cũng có thể mạnh hơn thần vương. Chu Hạo tiếp tục xem tin tức, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Thực lực vượt qua thần vương, chẳng phải đó là chúa tể ư, lẽ nào Hồn Nguyên trước kia là một cường giả chúa tể? Chu Hạo nhớ lại những cường giả khủng bố mà hắn gặp trong không gian kia. Nếu trình độ không mạnh hơn thần vương, Hồn Nguyên cũng sẽ không khẳng định như vậy được. Đây rõ ràng không phải là suy đoán của Hồn Nguyên. Ta đã nghiên cứu trận pháp vô số năm rồi, nên nhắc nhở mọi người một chút, mỗi một trận pháp đều có yêu cầu rất lớn đối với tư chất, lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, thành tựu trận pháp tương lai cũng càng mạnh. Mỗi một trận pháp đều thiên biến vạn hóa, ta vẫn còn cách bậc cao nhất rất xa. Chắc chắn sẽ còn xuất hiện cả trận pháp cấp 10, thậm chí là trận pháp cấp 11, cấp 12. Những cường giả có thiên phú pháp tắc bỏ ra rất nhiều thời gian nhất định có thể sáng tạo ra được. Đáng tiếc là thiên phú các hệ pháp tắc của ta không được xem là mạnh, chỉ có 8 hệ pháp tắc đột phá được cảnh giới chân thần, tư chất của 7 hệ pháp tắc còn lại quá yếu, dùng đủ mọi phương pháp mới đạt được bản nguyên cảnh. Giọng nói của Hồn Nguyên vang vọng trong tai Chu Hạo, lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, thành tựu trận pháp tương lai sẽ càng mạnh ư? Hồn Nguyên cũng đã lĩnh ngộ được 15 hệ pháp tắc, hơn nữa còn có 8 hệ pháp tắc đã đột phá được cảnh giới chân thần, Chu Hạo có chút kinh ngạc. Trước kia khi luyện đan hắn đã phát hiện ra, mỗi một loại dược thảo đều có thuộc tính tương ứng, hắn lĩnh ngộ pháp tắc rất nhiều, khống chế mỗi loại dược thảo, linh quả đều rất nhẹ nhàng, quá trình chiết xuất dược dịch được xem là khó khăn nhất đối với những đại sư luyện đan khác lại vô cùng dễ dàng đối với hắn. Trong giới trận pháp bây giờ vốn không có thuyết pháp này. Kết quả lại xuất hiện trong truyền thừa của Hồn Nguyên, phía trước có 9 khu vực hiện rõ ràng, chùm sáng bên trên từ nhiều đến ít, đang từ từ giảm dần. 9 khu vực kia chính là trận pháp được Hồn Nguyên phân chia từ cấp 1 đến cấp 9 ư, Chu Hạo nhìn sang phía ngoài cùng bên phải. Khu vực bên đó chỉ có 5 chùm sáng, đây rõ ràng là 5 trận pháp có thể ngang hàng với cường giả thần vương do Hồn Nguyên sáng tạo ra. Chương 1279 9 cấp trận pháp thần vương có điều ở phía trước của 9 khu vực này còn có một chùm sáng, ý thức của Chu Hạo lập tức tiến vào bên trong đó. Phân tích trận pháp rất chi tiết, vừa vào trong, một hàng tin tức liền xuất hiện trước mắt hắn. Trận pháp được phân thành trận pháp công kích, trận pháp phòng ngự, trận pháp trói buộc, muốn hình thành được những đại trận này, cần phải chế tạo ra những trận nguyên cơ sở. Theo như những gì ta thấy, bất cứ một trận pháp nào cũng đều do trận nguyên tạo thành. Có điều cho dù là trận pháp đơn giản cũng cần phải có chút trận nguyên, trận pháp càng phức tạp thì số trận nguyên cần có lại càng nhiều, số lượng thậm chí có thể lên đến một mức cực kỳ kinh người. Mà những trận nguyên này, theo như lý giải của ta, trên bản chất đều đối ứng với pháp tắc tương ứng, những cường giả có am hiểu về những trận pháp này, nhưng đối với những trận pháp cùng cấp khác lại lý giải vô cùng khó khăn, là bởi vì những trận pháp này đối ứng rất nhiều với trận nguyên pháp tắc. Trận nguyên, cho dù là cường giả lĩnh ngộ bất cứ một hệ pháp tắc nào cũng có thể thi triển ra được, chỉ có điều trận nguyên đối ứng với pháp tắc của bản thân thì thi triển ra rất nhanh, còn những trận nguyên khác lại thi triển ra rất chậm. Muốn trình độ trận pháp tăng nhanh hơn, thì ngay từ ban đầu phải rèn luyện trận nguyên. Trận nguyên, Chu Hạo đọc những dòng tin tức này, hiện rõ sự kinh ngạc trong ánh mắt, giống như luyện đan, rõ ràng phía trước đã có rất nhiều cường giả thử nghiệm ra đan phương, họ nâng cao trình độ luyện đan bằng việc chỉ dựa vào đan phương mà các cường giả trước đó cung cấp, không ngừng chế tạo đến mức thuần thục, như vậy mới không ngừng tiến bộ được. Trên thực tế, những đan phương này được nghiên cứu chế tạo ra như thế nào, chỉ là một quá trình tìm hiểu. Trận pháp cũng giống như vậy, trận pháp tương ứng đang ở trước mắt, họ chỉ dựa vào khuôn mẫu nên mới tốn rất nhiều thời gian mới có thể tiến bộ không ngừng. Nhưng Hồn Nguyên bây giờ lại để hắn bắt đầu học phần sáng tạo trận pháp cơ bản nhất, giống như lúc học gõ văn bản trên Word, những người khác đang học làm sao để tăng kích cỡ, tô đậm, ký tự thì Chu Hạo lại tìm hiểu cách mà văn bản Word được tạo ra, vì sao lại có được chức năng tăng kích cỡ, tô đậm này. Chu Hạo đè nén lại những kinh hãi trong lòng, tiếp tục xem tin tức. Những trận nguyên chi chít mở ra một thế giới mới trước mắt Chu Hạo, rèn luyện trận nguyên, có thể dựa vào pháp tắc của bản thân để lựa chọn bộ phận, chỉ có lựa chọn thứ mà bản thân am hiểu nhất mới có thể tiến bộ nhanh chóng, giọng nói của Hồn Nguyên vang lên, những trận nguyên này cũng được Hồn Nguyên phân thành 15 loại. Chu Hạo lúc này lại có chút vui mừng, hắn đã sở hữu 15 thiên phú pháp tắc tuyệt đỉnh, việc nắm giữ được 15 loại trận nguyên đối với hắn không có gì là khó cả. Sự hiểu biết của Hồn Nguyên đối với trận pháp không hổ là cấp bậc tổ sư, Chu Hạo càng xem càng hưng phấn. Theo như lý giải của Hồn Nguyên, độ khó của việc thi triển trận pháp, tốc độ nhanh hay chậm chính là căn cứ vào tình hình pháp tắc của bản thân, cái này đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia vậy. Nắm giữ được một, hai hệ pháp tắc thì tương đương với biết cộng, trừ. Nắm giữ được ba hệ pháp tắc tương đương với hiểu rõ phép nhân, bố trí một trận pháp phức tạp. Giống như việc cộng các số một cách liên tục vậy, tuy chỉ là nắm giữ được phép cộng, trừ, nhưng đến cuối cùng nhất định có thể đem tất cả các con số cộng lại với nhau, tuy nhiên mất rất nhiều thời gian và tinh lực. Mà nắm giữ được hệ pháp tắc thứ ba đối ứng với phép nhân, những con số có thể trực tiếp được nhân lên, chưa đến một giây là có thể giải quyết được rồi. Trận pháp càng phức tạp, thì thời gian và tinh lực mà cường giả bình thường phải tiêu tốn càng nhiều, phép nhân có thể cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng có thể giải quyết được nó một cách dễ dàng bằng việc nắm giữ được pháp tắc thứ tư đối ứng với một phương thức tính toán khác. Cách nói của Hồn Nguyên đã giải thích rất rõ vì sao mỗi một cường giả lại có am hiểu về lĩnh ngộ pháp tắc không giống nhau. Có những cường giả trời sinh đã am hiểu trận pháp công kích, có cường giả lại am hiểu về trận pháp phòng ngự. Những cường giả am hiểu về trận pháp công kích trên cơ bản đều là cường giả lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim, hệ hỏa, hệ lôi điện. Những cường giả am hiểu về phòng ngự đa phần đều lĩnh ngộ pháp tắc hệ mộc, hệ thủy, hệ thổ. Bây giờ mình đã nắm giữ 15 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, hơn nữa đều đột phá được cảnh giới linh thần, lĩnh ngộ được những trận pháp này rất nhanh, theo như những gì Hồn Nguyên nói, chỉ cần nắm giữ được trận nguyên, thì có thể nhanh chóng nắm giữ được tất cả trận pháp rồi. Trong mắt Chu Hạo tràn đầy sự hưng phấn, không biết trận pháp sư đỉnh cấp trong 3.000 thế giới lớn hiện tại có hiểu biết về trận pháp như vậy không? 3.000 thế giới lớn hiện tại, trận pháp sư cường đại nhất có thể thi triển ra được trận pháp đối ứng với tổ thần nhị trọng thiên, nhưng chưa thể đạt đến đỉnh phong, tương đương với trận pháp cấp 7 mà Hồn Nguyên để lại. Bắt đầu nghiên cứu, không nghĩ nhiều nữa, ý thức của Chu Hạo tiến sâu vào bên trong chùm sáng, không ngừng hấp thụ tri thức, những trận nguyên dày đặc, mỗi một trận nguyên đều do Hồn Nguyên tự sáng tạo và phân loại ra, giống như những ký tự cơ bản nhất tạo nên ngôn ngữ A, B, C. Có điều trận pháp phải khó hơn như vậy vô số lần. Chương 1280, trận pháp không ngừng tiến bộ một cấu tạo của một số trận nguyên, Hồn Nguyên cũng có giải thích chi tiết về đại trận đại khái mà trận nguyên này có thể hình thành, phát huy ra tác dụng như nào. Tri thức mênh mông vô tận gần như đã tràn ngập trong đầu của Chu Hạo. Những tri thức này so với việc luyện đan của Mạc Vân Lĩnh để lại còn nhiều hơn rất nhiều. Thời gian không ngừng trôi đi, một năm, 10 năm, 20 năm. Thời gian bên trong tháp nguyên trụ không giống với bên ngoài, Chu Hạo có vừa đủ thời gian, mỗi một năm trôi đi, số tri thức hắn nắm giữ lại càng nhiều. Trận nguyên công kích, trận nguyên phòng ngự, trận nguyên trói buộc, những thứ Chu Hạo tiếp xúc ngày càng phức tạp, Chu Hạo vẫn không ngừng lĩnh ngộ, chớp mắt đã 100 năm trôi qua. Hù! Tại một thời điểm, ý thức của Chu Hạo rút đi từ chùm sáng trước mắt, trong mắt hiện ra chút mệt mỏi, cuối cùng cũng xem được tất cả trận nguyên một lần. Chu Hạo thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài là 100 năm, còn bên trong tháp nguyên trụ đã 100.000 năm trôi qua rồi, phải mất tới 100.000 năm dài đằng đẵng, hắn mới có thể xem hết được trận nguyên một lần. Đối với Chu Hạo mà nói, đây đã là khoảng thời gian rất dài rồi, quả nhiên mỗi một trận pháp đều chứa đựng rất nhiều tri thức, xem trận pháp của khu vực đầu tiên như thế nào. Chu Hạo hướng mắt về phía trước, trong mắt hắn tràn đầy sự chờ đợi, toàn bộ khu vực đầu tiên đầy rẫy những chùm sáng, chen chúc lại với nhau, không thể đếm được số lượng, đây đều là những trận pháp cấp 1. Trận nhất nguyên, ý thức của Chu Hạo tiến sâu vào bên trong một chùm sáng, kiểm tra một chút trận pháp này, quan sát vỏn vẹn vài phút đồng hồ. Trận pháp này đơn giản, chỉ cần vận dụng pháp tắc hệ hỏa, Chu Hạo vung tay phải lên, những chùm sáng màu đỏ xuất hiện. Trận pháp đơn giản trước mắt nhanh chóng được hình thành, ha ha, quan sát nhiều trận nguyên như thế, mà lại bố trí trận pháp cấp một đơn giản như vậy, Chu Hạo tràn đầy vui sướng trong lòng. Trên thực tế, các phương diện bố trí trận pháp có yêu cầu, thực lực mạnh thì bố trí trận pháp dễ dàng hơn chút, Chu Hạo bây giờ đã đạt được cảnh giới linh thần, hơn nữa quan sát nhiều trận nguyên như vậy. Mà chỉ bố trí trận pháp dưới chân thần, quá đơn giản rồi, ý thức thu hồi lại, nhìn bốn hòn đá trước mắt, Chu Hạo lại thi triển ra trận pháp một lần nữa, rồi dung nhập vào bên trong. Sau khi dung nhập trận pháp này, bốn hòn đá dường như có chút chấp động, rồi lại hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Thật sự có thể hấp thu trận pháp ư, ánh mắt Chu Hạo có chút kinh ngạc, những thánh khí trời đất này đúng là kỳ quái, tiểu kim cần phải nuốt binh khí để hồi phục, còn bia trận nguyên cần phải nuốt trận pháp để hồi phục. Tiếp tục quan sát những chùm sáng khác, những trận pháp này tuy rất yếu, nhưng vẫn có tác động đối với mình, quan sát thêm một chút, nắm giữ được càng nhiều, chắc chắn sẽ có lợi cho việc bố trí trận pháp của mình. Ngoài ra, bia trận nguyên hồi phục cũng cần phải hấp thu rất nhiều trận pháp. Ý thức của Chu Hạo vào bên trong chùm sáng, bắt đầu hấp thu, hắn chỉ mất có vài phút là nắm giữ được một trận, sau đó lại thi triển ra, rồi lại dung nhập vào bên trong bia trận nguyên. Thời gian trôi đi. Số trận pháp cấp 1 mà hắn nắm giữ càng ngày càng nhiều, chớp mắt đã qua mấy chục năm. Mình đã nắm giữ được toàn bộ trận pháp cấp 1 rồi, Chu Hạo cuối cùng cũng đã dừng lại, hắn nhìn những chùm sáng lít nha lít nhít trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Thời gian hàng chục năm, tương đương với hàng chục ngàn năm bên trong tháp nguyên trụ, tuy thời gian để hắn nắm giữ được một trận pháp cũng được xem là nhanh rồi, nhưng vẫn mất tới hàng chục ngàn năm, có thể tưởng tượng được khả năng dự trữ trận pháp này kinh người như nào. Quả nhiên mỗi một trận pháp đều chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu, Chu Hạo vung tay lên, từng tia sáng bay ra, những tia sáng này bao trùm lấy cả 10 khu vực. Đây chính là 10 trận pháp cấp 1, Chu Hạo phẩy tay một cái liền tạo ra được, thời gian hàng chục ngàn năm, Chu Hạo từ một người không am hiểu trận pháp trở thành một trận pháp sư nắm giữ vô số trận pháp cấp 1. Sự hiểu biết của Chu Hạo đối với trận pháp cấp 1 có lẽ còn vượt qua tất cả mọi người trong 3.000 thế giới lớn. Đến cả Hồng Nguyên cũng nói mỗi người phải căn cứ theo pháp tắc lĩnh ngộ của bản thân để lựa chọn trận pháp dao động, vậy nên trận pháp cấp 1 cũng được Hồng Nguyên phân thành 15 loại, có điều Chu Hạo cũng đã nắm giữ được toàn bộ rồi. Từ các loại trận pháp, có thể tưởng tượng được trình độ nắm giữ của hắn, có điều dung hợp được nhiều trận pháp cấp 1 như vậy, mà bia trận nguyên vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, Chu Hạo nhìn bốn hòn đá trước mắt, những hòn đá này nhìn có vẻ không khác gì so với lúc trước, chỉ có chút tươi sáng hơn. Tiếp tục lĩnh ngộ. Ý thức của Chu Hạo lại đi đến khu vực thứ hai, tiến vào bên trong một chùm sáng. Trận pháp cấp 2 này có độ khó cao hơn rất nhiều. Chu Hạo quan sát kỹ lưỡng, trận pháp cấp 2 mà hắn đang quan sát chỉ vận dụng một loại pháp tắc, nhưng yêu cầu đối với loại pháp tắc này lại khó hơn rất nhiều. Như làm đề toán, trận pháp cấp 1 tương đương với phép cộng trừ một chữ số, hai chữ số, có thể tính nhẩm ra được kết quả. Nhưng trận pháp cấp 2 như giống như phép toán giữa rất nhiều số có 5, 6 chữ số, thậm chí còn phức tạp hơn, phải dùng giấy nháp mới có thể tính được.